Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chịu bỏ qua. Vậy cậu tính làm gì? Ánh mắt Tần Khả léo lên. Tớ cần cậu giúp Tâm Tình. Cố Tâm Tình nắm chặt tay. Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu rồi, nói đi. Tối mai tớ sẽ đi, từng kế tựu kế. Nhưng mà tớ cần dùng điện thoại của cậu. Còn cần cậu tối mai đi tìm một người nữa. Ai? Giáo viên tổng phụ trách tại khu huấn luyện quân sự, thầy Ngô Thanh Việt. Cố Tâm Tình đứng ngây người tại chỗ. Tần Khả rũ mắt. Đến cuối cùng, Tần Yên vẫn ép cô phải đi tới bước này. Nếu chị ta đã muốn để cô sớm vực sâu vạn kiếp bất phục, vậy cô tuyệt đối cũng sẽ không nương tay. Đời trước, Tần Yên nhờ có Ngô Thanh Việt mà bước đi trên con đường ngập tràn ánh nắng. Lần này, chính tay cô sẽ chặn đứt con đường ấy. Bàn bạc đối sách tường kế tựu kế cho ngày mai xong, Cố Tâm Tình mới từ trong phòng dụng cụ của tổ báo đi ra. Hiện tại đã tới giờ tắm rửa, quanh đây đã không còn học sinh qua lại. Vì thế, khi nhìn thấy một bóng người chợt vượt qua dưới tảng cây, Cố Tâm Tình sợ tới mức suýt chút nữa kêu lên thất thanh. Cho đến khi nương theo ánh trăng mà nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của người nọ. Anh Tuấn! Cố Tâm Tình sửng sốt, liếc nhìn phòng dụng cụ vẫn đang sáng đèn. Sao anh ở đây? Hoắc Tuấn lạnh nhạt quét mắt nhìn cô. Đem những chuyện cô vừa nói với Tần Khả nói lại tôi nghe. Cố Tâm Tình nghẹn lại. Chuyện này... Ánh mắt Hoắc Tuấn lạnh đi. Hay là... Tôi tự mình đi hỏi Tần Yên cùng Cao Hạo. Cố Tâm Tình hốt hoảng. Sao anh biết chuyện này có liên quan đến hai người đó? Hoắc Tuấn mặt không cảm xúc liếc cô. Em nói. Cố Tâm Tình không chịu nổi ánh mắt đáng sợ như thế này, chỉ đành mở miệng khai ra hết. Trong lúc nói, cô còn thường để ý phản ứng của Hoắc Tuấn. Nhưng từ đầu tới cuối, về mặt hắn đều bị bóng cây u ám che khuất. Cô không nhìn thấy được gì. Chứ cuối cùng nói xong, bầu không khí im lặng tựa như chết chóc. Mãi lâu sau, Hoắc Tuấn mới xoay người rời đi. Chỉ giữ lại giọng nói vẫn chưa chút hết sự tàn độc, hòa vào bóng đêm lạnh lẽo. Đừng nói cho cô ấy là tôi đã biết. Cố Tâm Tình. Anh Tuấn, anh định làm gì? Hoắc Tuấn không đáp. Trong đêm tối, chỉ vang lên tiếng cười lạnh lùng tàn khốc. Tối hôm sau, sau khi ăn tối xong, Tần Khả nhận được tin nhắn thông báo tối nay 9 giờ tổ báo có cuộc họp. Lúc đó cô đang trên đường về ký túc xá cùng với Cố Tâm Tình. Tiếng chuông báo tin nhắn vừa vang lên, Cố Tâm Tình cả ngày căng thẳng không yên, về một cái quay lại gắt gao nhìn chằm chằm di động của Tần Khả. Tần Khả bị hành động quay đầu biên độ lớn của cô bạn chọc cười. Sao căng thẳng thế? Nghe cô nói vậy, Cố Tâm Tình khổ sở nhăn mặt. Khả khả, rõ ràng nên là tớ hỏi cậu mới đúng. Chuyện lớn như vậy, bị người ta xấu xa tính kế, sao cậu lại không lo lắng chút nào thế? Cũng đâu phải tớ muốn làm chuyện xấu, sao phải lo lắng chớ. Tần Khả nhuyễn miệng cười. Cố Tâm Tình dựng ngón cái. Coi như cậu khí phách, tớ mà bị người ta thương như thế, chắc tớ ngủ không được mất. Tần Khả cười cười không nói gì. Đời trước đã từng chứng kiến bộ mặt ngoan độc không từ thủ đoạn hơn nữa của Tần Yên. So với chút mưu kế nhỏ nhoi này, cô cũng không thấy có gì bất ngờ. Thế nào, Tần Khả, có phải... Ừ. Tần Khả nhàn nhạt đáp, xem xong rồi cất di động đi. Cố Tâm Tình tâm trạng phức tạp. Tần Yên thật độc ác, cho dù hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng đã biết nhau bao nhiêu năm. Là chuyện này mà chị ta cũng nhẫn tâm làm được. Tần Khả không nói gì. Đi được nửa đường về ký túc, chợt nhớ ra gì đó, Tần Khả lấy di động của mình ra, lật tìm nhật ký cuộc gọi của Cố Tâm Tình và mình tối qua. Ngón tay cô làm mấy thao tác xóa cuộc gọi đi. Cố Tâm Tình đi cạnh trông thấy. Cậu đang lo. Tần Khả cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu. Để phòng vạn nhất. Cố Tâm Tình hoàn toàn phục sát đất thói cẩn thận của cô bạn. Đi tới con đường cát ở khu A cạnh ký túc, với bước chân xuống bậc thang, Cố Tâm Tình đi kế bên, âm thầm huých huých khuỷu tay cô. Tần Khả hiểu ý, ngước mắt lên. Tiểu Khả. Tần Yên mỉm cười, từ cửa ký túc khối 10 tiến lại. Chị đợi em lâu lắm rồi. Ánh mắt Tần Khả lóe sáng. Cô nghiêm túc nhìn Tần Yên, nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng rạng rỡ kia. Nếu không phải đã hoàn toàn thất vọng với chị ta, cô nghĩ nhất định mình sẽ nhìn không được mà muốn chất vấn Tần Yên. Đến tổn cùng, tôi đã làm gì mà khiến chị hận đến thấu xương? Chị ước gì có thể mau chóng nghiền nát tôi thành tro bụi như vậy. Thế nhưng giúp của Tần Khả vẫn không nói gì. Cô chỉ mở miệng. Chị tìm em có việc gì à? Đáy mắt Tần Yên thoáng có chút do dự, nhưng cũng tan đi rất nhanh. Cô ta nở nụ cười áy náy. Hôm nay chị không cẩn thận làm di động rơi xuống bể nước, giờ mở máy không lên nữa. Tối qua chị vẫn chưa điện thoại về cho nhà báo Bình An. Tiểu Khả, em cho chị mượn điện thoại em dùng được không? Tần Khả chần chờ. Tần Yên vội nói thêm. Đợi tối gọi xong, chị sẽ mang tới trả em ngay.